Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 727, chương 727, Aokiji xuất thủ. Nhưng mà, đối mặt Grand cái này cuồng bạo một quyền, Bạch Thủy ngay cả bước chân cũng không có động, nghiêng đầu thấp người liền né đi qua. Vẫn chưa xong đâu, không lường trước Grand vẫn chưa xong. Ghé Pau, dậm một chút, vung lên nắm đấm lần nữa quét ngang mà đến, để không khí đều oanh minh bạo hưởng không thôi. Thật sự là nóng nảy a, từ trước kia đến bây giờ, thật đúng là chưa từng thay đổi. Đối mặt một kích này, Bạch Thủy không khỏi lắc đầu, không có ý định lại tiếp tục tránh né. Chỉ gặp hắn duỗi ra ngón trỏ thon dài đến, liền nhẹ nhàng điểm vào Grand trên cánh tay. Bạch Thủy sau lưng không khí bịch một cái nổ tung một cái cự đại khí vòng. Nhưng Grand tâm lại là sóng mát sóng mát. Hắn chỉ cảm thấy một thân lực lượng hoàn toàn không phát huy ra được. Bạch Thủy cái ngón tay này tựa như có một ngọn núi đồng dạng nặng nề, đem hắn lực lượng toàn thân đều chế trụ, lại để hắn hoàn toàn không cách nào tiến lên nửa phần. Làm sao có thể? Phá cho ta! Grand hét lớn một tiếng, ác ma cánh tay phải tựa như khí cầu đồng dạng bành trướng lên, tản ra một cỗ ngang ngược vô cùng khí tức. Bạch Thủy sau lưng không khí lần nữa bạo hưởng, tiết ra một cái cự đại khí vòng. Grand dưới chân càng là sóng biển rung động, ầm ầm vang lên không ngừng, nhưng Bạch Thủy vẫn không nhúc nhích, như là một ngọn núi. Grand nửa bước chưa tiến. Hiu, Bạch Thủy trở tay chế trụ Grand cánh tay, liền trực tiếp nắm lên vung mạnh cử nhi lên, đón lấy, phá không trùng điệp đánh vào trên mặt biển, để Aokiji ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Toàn bộ mặt biển trong nháy mắt nổ ra, tinh mịn giọt nước văng khắp nơi bay lên, tứ phương rung động, tất cả đều là lẫn nhau đan xen lẫn nhau gợn sóng. Mà Grand đã hôn mê đi qua, lồng ngực càng là lõm xuống dưới một khối lớn, khóe môi nhếch lên máu tươi, rất giống một con ướt sũng. Xem ra thực lực của ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Ai, mặt biển lại muốn bắt đầu rung chuyển. Đương nhiên, ta biết mình không có khả năng là đối thủ của ngươi, cũng ngăn không được ngươi, nhưng người có đôi khi chính là như vậy, dù là biết không phải là đối thủ, cũng còn sẽ nghĩ đến đi nhìn thử một chút. Aokiji vừa nói, thân thể đã toát ra cực độ băng hàn hơi lạnh, để chung quanh hắn mấy trong phạm vi trăm thước không khí đều trở nên ngưng trệ. Nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống đến 0 độ trở xuống. Aokiji trực tiếp lao đến, hắn trải qua địa phương, két tư liền biến thành trắng noãn dày đặc mặt băng, đồng thời đem Bạch Thủy súng lại ở trong đó, áp bách mà tới. Nói thật, Bạch Thủy tình nguyện đối mặt Akainu nóng rực nham tương chi quyền, cũng không nguyện ý đối mặt Aokiji đóng băng công kích. Muốn hỏi vì gì gì đó, bởi vì Bạch Thủy sợ lạnh, đại phun trào dai phân tần, cánh tay phải bên trên tuôn trào ra một mảnh xích hồng xen lẫn một chút xanh lam năng lượng, hóa thành một cái cự đại nắm đấm, toàn bộ không khí trong nháy mắt bởi đó mà rung động động. Chăm chú tập trung vào Aokiji, phá không gào thét mà đi. Bành, mặt biển cuồng nhiên gào thét, hung hăng run lên một cái. Một cỗ cao tới 12 mét sóng biển hướng phía bốn chu tuyên tiết mà đi. Mà Aokiji, thế mà cũng bị đánh lui ra ngoài 4-5 mét. Cánh tay phải không ngừng run rẩy. Lại đến, Bạch Thủy lấn người mà tiến, cự quyền ép tới, để Aokiji nửa điểm cơ hội thở dốc đều không có. Băng cầu, Aokiji mở ra hắn 5 ngón tay, bắn ra 5 đạo cực độ băng hàn băng trụ đến, vừa tiếp xúc với cự quyền, liền đem cự quyền cực tốc đóng băng, ngay cả Bạch Thủy cũng không kịp bứt ra, liền bị đóng băng tiến vào một cái trong suốt băng cầu bên trong. Đông cứng sao? Aokiji đem Grand kéo đi qua, kinh nghi bất định nhìn xem bị đông lại Bạch Thủy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.